Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 208. Choang! Một tách trà bị ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. Vô dụng, toàn một đám vô dụng. Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Mọi người đàn ông trung niên đứng dậy, chỉ vào một người đàn ông ở bên dưới lên tiếng quát mắng: "Các cậu ăn cái thứ gì thế hả? Ông Thần Lâm đó không phải là người bình thường, đâu dễ đối phó như vậy. Trừ khi chúng ta báo cáo lên trên để phía trên can thiệp." Người đàn ông ở bên dưới khẽ giọng nói: "Sao, giải quyết một nhân hoa mà còn cần phải nhờ sự hỗ trợ của bên trên sao? Đây là nhiệm vụ mà bên trên giao xuống. Nếu làm như vậy thì chi chúng ta còn mặt mũi đâu nữa chứ? Vả lại bên trên cũng chỉ cho rằng chúng ta vô năng, còn muốn để những chi khác cười chúng ta sao?" Người đàn ông trung niên lạnh lùng quát lớn: "Thưa ông nói vậy phải làm sao đây?" Thế Thần Địa Lâm chuẩn bị lấy cứng chọi cứng: "Chúng ta sẽ cho cậu ta thấy sự lợi hại của Ưng Cát, nhưng chưa vội, phải tìm hiểu rõ sự đông sâu của người này trước. Yến Nhi và A Dũng đều là người có thể địch lại Thiên Kiêu, bây giờ bị Thần Địa Lâm này đánh vào việc, và thực lực Thần Địa Lâm này có lẽ không đơn giản là xâm địch Thiên Kiêu đâu. Mau phái người đi điều tra." "Vâng." "Ngoài ra, không từ mọi thủ đoạn điều tra bối cảnh Thần Địa Lâm cho tôi. Cha mẹ cậu ta là ai? Nguyên quán cậu ta ở đâu? Cậu ta rốt cuộc từ đâu nhảy ra? Những thông tin này phải nói cho tôi ngay khi có thể." "Vâng." Chiều hôm đó, người có Ưng Cát đã được phái đến Giang Thành, đồng thời bố trí xung quanh công ty Dương Hoa. Phía bên này, Mã Hải đã thông báo cho Từ Thiên và Cố Mỹ Vân chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Bà phân tích ra được những nơi mà Ưng Cát có thể cài cắm người vào, chờ sẵn từ trước, theo dõi ngược lại bọn họ. Trừ bọn họ ra, còn có một người đặc biệt đã đến Giang Thành, đang đợi trong văn phòng mới của Lâm Minh. Trong văn phòng, ông Cụ Dịch mời ông uống trà. Thư ký mỉm cười bưng trà xanh đã pha xong tới, đưa cho ông lão có vẻ mặt đầy cảnh giác đang ngồi trên ghế. Ông lão nhìn trái nhìn phải, trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc và bất an, đương nhiên còn nhiều hơn là sự kiêng dè. Ông ta cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nào ngờ trà vừa chạm vào môi, ông ta đã quăng tách trà đi. Choáng! Tách trà rơi vỡ trên đất. "Đây là thứ gì chứ? Loại trà khó nuốt thế này mà mấy người cho tôi uống sao? Mau pha một bình trà long tỉnh trước cơn mưa đến đây." Ông lão chẳng ghét quá định: Ông đợi một lát." Thư ký nặng đến nụ cười, sau đó nhặt tách trà trên mặt đất lên định ra ngoài. "Bỏ đi, không cần long tỉnh trước cơn mưa nữa. Bảo Chủ tịch Lâm, các người mau ở đây đi, tôi đã đợi cậu ta lâu lắm rồi." "Chủ tịch Lâm đang trên đường đến đây, ông hãy nghỉ ngơi một lúc đi, chắc Chủ tịch Lâm sẽ đến nhanh thôi." "Đến nhanh thôi sao? Cả đời này tôi chưa bao giờ đợi ai lâu như vậy." Ông lão mất kiên nhẫn, thư ký vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này cửa được mở ra. "Một chủ tịch sao thế? Tôi phục vụ không đủ chu đáo sao?" Lê Minh lạnh nhạt lên tiếng. "Chủ tịch." Thư ký vội khom lưng chào. "Ở đây không có chuyện gì nữa đâu, cô ra ngoài làm việc đi." Lê Minh cười đáp: "Vâng, thưa chủ tịch." Thư ký gật đầu, sau đó rời khỏi văn phòng. Sắc mặt của Dịch Quế Lâm có chút khó coi, và có thể nói là rất khó coi. Bởi vì ông ta biết mình đến đây có nghĩa là đã nhận thua với Thần Địa Lâm. Chuyện này đối với một người kiêu ngạo như ông ta mà nói là không thể nhẫn nhịn. Nhưng ông ta thực sự hết cách rồi. Bởi vì ông ta còn không đến thì không còn bao nhiêu thời gian nữa. Thần Địa Lâm đã lâu không gặp, nhưng Quế Lâm không có cảm xúc gì lên tiếng. "Công tính là lâu nhỉ, nhờ ông không đến tìm tôi ngay. Tôi cũng cảm thấy bất ngờ." Là mình ngồi xuống ghế của mình, bật máy tính lên, mở trò chơi xếp bài Spider ra, vừa chơi vừa nói. "Nói đi, làm thế nào cậu mới chịu chữa cho tôi?" Dịch Quế Lâm hai giọng nói. Lâm Minh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, rất nhẹ lên con chuột, cứ thế chơi rất say mê. Dịch Quế Lâm hơi ngẩn ra, sau đó buồn bực nói: "Thần Địa Lâm, cậu có nghe tôi nói gì không? Rốt cuộc phải thế nào thì cậu mới chịu chữa cho tôi?" "Một chủ tịch, đây là thái độ không sao?" Lâm Minh nhíu mày, đọc máy tính lại. "Không có cảm xúc gì nhìn ông ta. Ông phải rõ bây giờ ông đang ở đâu, ông đang đối mặt với ai." Dịch Quế Lâm kinh ngạc, sau đó hừ lạnh: "Tôi nói không biết, trời này tôi đến đây không phải để cúi đầu trước cậu, cậu đừng nghĩ tôi, nhất định phải khuất phục trước cậu." "Cửa ở bên kia." Lâm Minh chỉ ra cửa, bình tĩnh nói: "Nếu ông muốn, tôi sẽ gọi điện thoại đến nhà tăng để giúp ông, cậu..." Dương Quế Lâm tức giận, gương mặt đỏ bừng bừng. Dương Quế Lâm đã đến nước này rồi, nếu ông còn không chịu buông bỏ cái gọi là sĩ diện, e rằng chúng ta không thể đàm phán. Tôi muốn ông và cả kỳ lân quân của ông chủ động cúi đầu, chứ tôi không cầu xin các ông, nếu ông vẫn còn nghĩ mình là nhất. Không ai ép các ông đưa ra bất kỳ lựa chọn nào cả. Lâm Minh đi đến trước mặt Dịch Quế Lâm, hơi khom người xuống là lùng khoát. Dịch Quế Lâm tức đến mức nghĩ rằng nghĩ lợi, nhưng còn biết bây giờ mình không còn lựa chọn nào khác, đành hậm hực hừ một tiếng. Vậy xin thầy Đại Lâm chữa trị cho tôi, tôi đồng ý dẫn theo toàn bộ Kỳ Lân Môn khuất phục cậu. Nói thì nói vậy, nhưng rõ ràng trong bộ dạng Diệp Quế Lâm vẫn không phục, là mình cũng mặc kệ. Bây giờ là lúc anh đang cần người để đối phó với Ưng Cát, cho nên phải trọng dụng nguồn sức mạnh như Kỳ Lân Môn. Là mình lấy ra một bình sứ nhỏ đã chuẩn bị từ trước ở trong túi áo đặt trên bàn, uống nó đi. Là mình nói được. Diệp Quế Lâm sáng mắt, lập tức mở bình sứ ra, đổ ra một viên thuốc cho vào miệng như bốn anh tươi nước sống. Lâm Minh ngạc nhiên, ông không hỏi đây là thuốc gì mà cứ vậy uống sao? Đây không phải là thuốc chữa trị vết thương cho tôi sao? Diệp Quế Lâm cũng sửng sốt. À, nói với ông, đây là thuốc chữa bệnh cho ông chứ, hả? Diệp Quế Lâm cầm bình thuốc mà trắng bệch, vội hỏi, vậy đây là thuốc gì? Thuốc độc. Lâm Minh không cần suy nghĩ mà nói ra. Diệp Quế Lâm tiếp như bị sét đánh. Cậu lên giá để hạ độc tôi. Cậu thật hèn hạ. Tôi thấy nói được của ông tệ như vậy, lo rằng ông sẽ đâm sau lưng tôi. Đừng cho ông một viên thuốc độc tác dụng chậm, để ông uống xong còn bắt ông tận tâm tận lực cống hiến cho tôi. Nào ngờ tôi còn chưa nói gì mà ông đã uống. Ông cũng vội thật đó, tôi đâu ép ông uống. Lâm Minh nhún vai nói, tôi liều mạng với cậu. Diệp Quế Lâm nổi giận, giơ cao tay định chưởng về phía đầu Lâm Minh. Tay ông ta giơ lên không trung nhưng mãi không dám đánh xuống. Sao không giết tôi sao? Lâm Minh thản nhiên nhìn ông ta. Diệp Quế Lâm nghiến răng nghiến lợi, mở to mắt, tay như đây đang run rẩy, nhưng cuối cùng ông ta vẫn phất bàn tay phẫn hận ngồi xuống. Cuối cùng Diệp Quế Lâm cũng đã khuất phục. Mặc dù ông ta đã uống thuốc độc của Lâm Minh, nhưng để trao đổi Lâm Minh sẽ chữa khỏi vết thương cho ông ta. Chỉ tiếc từ đây về sau ông ta sẽ phải chịu sự ràng buộc của Lâm Minh. Với người như Diệp Quế Lâm, Lâm Minh sẽ không thương tiếc. Nếu không cho Diệp Quế Lâm dùng thuốc độc, ông ta chắc chắn sẽ trở mặt sau khi vết thương khỏi hẳn. Con cáo già này không dễ dàng khống chế như vậy. Đợi sau khi Diệp Quế Lâm được chữa khỏi, Lâm Minh bèn sắp xếp nhiệm vụ cho Diệp Quế Lâm theo dõi nhất cử nhất động của Ưng Cát ở Yến Kinh. Cái gì? Theo dõi Ưng Cát sao? Cậu đi rồi sao? Cậu định đối phó với Ưng Cát sao? Diệp Quế Lâm tỏ ra cực kỳ kinh hãi. Dù là tâm môn ẩn thế, nhưng ông ta cũng đang nghe tới danh tiếng của Ưng Cát. Không phải tôi muốn đối phó với Ưng Cát, mà là Ưng Cát đã nhắm vào tôi. Thầy Đại Lâm, tuy Dương Hoa Quốc cậu có xu hướng phát triển rất tốt, lại có học viện vì lý phái hỗ trợ, nhưng theo tôi thấy, các cậu đấu với Ưng Cát chắc chắn là lấy trứng chọi đá. Tôi cảm thấy cậu không nên nghĩ tới chuyện đọ sức với Ưng Cát, mà nên nghĩ thế nào để thỏa mãn Ưng Cát, khuất phục Ưng Cát. Dù sao cậu cũng thế nào chiến thắng được Ưng Cát. Ông là người của Ưng Cát sao? Đương nhiên là không phải. Vậy ông khuyên tôi hàng làm gì? Cậu không nghe lời người lớn nói, thôi bỏ đi, đây là lựa chọn cá nhân của cậu, sau này có hối hận thì đừng trách tôi không khuyên cậu. Sau này thì để sau này hãy nói đi. Tôi đã đặt vé máy bay đến Yên Kinh cho ông, đến đó sẽ có người đón ông. Thầy Đại Lâm, thứ cho tôi nhiều lời, Ưng Cát ở Yên Kinh chỉ là phân bộ, không phải tổng bộ. Còn nói tôi theo dõi nơi đó e là không có thu hoạch gì. Đối phó với cậu chắc chắn không phải chuyện mà một phân bộ có thể làm được. Diệp Quế Lâm lắc đầu nói, vậy ông có thể tìm được manh mối địa chỉ của tấm bộ từ phân bộ đó không? Lâm Minh hỏi. Diệp Quế Lâm ngạc nhiên, sau đó bật cười, cậu đi rồi sao? Thế nào, cậu còn định động tới tấm bộ của Ưng Cát sao? Phen này đến Yến Kinh, ông chỉ có một nhiệm vụ, đó là theo dõi đám người của Ưng Cát cho tôi, tìm ra cách bọn họ liên lạc với tấm bộ hoặc nơi tọa lạc của tấm bộ này. Nếu hoàn thành, tôi sẽ cho ông thuốc giải, trả lại tự do cho ông. Lâm Minh nói. Diệp Quế Lâm bỗng nhiên đứng bật dậy, hai mắt mở lớn. Thật sao? Lời tôi nói xưa nay luôn có giá trị, tôi không bao giờ nói hai lời. Được, tôi tin cậu một lần. Diệp Quế Lâm vỗ tay là tôi đứng dậy chuẩn bị đi Yến Kinh. Có Diệp Quế Lâm ra tay, đương nhiên Lâm Minh cũng hơi yên tâm. Đợi tìm được vị trí tấm bộ của Ưng Cát, bên đó không còn là địch trong tối ta ngoài sáng nữa, là mình cũng sẽ không phải ở thế bị động mãi. Bây giờ chỉ cần đợi tin, sau đó chuẩn bị sẵn sàng là được. Lúc này điện thoại trên bàn lại vang lên. Lâm Minh cầm lên xem, hóa ra là Tống Kinh đã lâu không liên lạc. Chủ tịch Lâm, chào cậu, tôi không quấy rầy cậu chứ? Giọng nói Tống Kinh vô cùng khách sáo. Không, có chuyện gì sao? Là thế này, phim mới chúng ta sắp quay xong rồi, nhưng trước mắt vẫn còn một phân cảnh của cậu vẫn chưa hoàn thành. Nếu cậu tiện thì chiều nay có thể đến hiện trường quay phim không? Yên tâm, sẽ không làm lỡ thời gian của cậu quá nhiều đâu. Tống Kinh cười nói. Mặc dù đã một thời gian không liên lạc với Lâm Minh, nhưng những việc làm của Lâm Minh ở nước Mỹ trước kia đã truyền khắp cả nước. Trong lòng Tống Kinh cũng vô cùng khâm phục Lâm Minh, đương nhiên thái độ cũng tốt hơn nhiều. Dù vậy, ông ta vẫn không cảm thấy bộ phim Chiến Nổ quay theo ý kiến của Lâm Minh sẽ được bao nhiêu doanh thu. Thái độ là một chuyện, cách nghĩ lại là một chuyện khác. Lâm Minh sẽ đồng hồ, gật đầu nói: "Một tiếng nữa tôi tới, bây giờ mọi người đang quay ở đâu?" "Ồ, ở công viên Tân Hải, trong thành phố ngay cạnh." "Được." Lâm Minh cấp máy, bảo Mã Hải chuẩn bị xe, sau đó xuất phát đến công viên Tân Hải. Thời gian này Tô Dư luôn chạy theo đoàn làm phim, việc học cũng bị ảnh hưởng không ít. Tuy vậy, cô ta cũng vô cùng nỗ lực, dù không thể đi học cũng sẽ dùng thời gian rảnh để học kiến thức. Lúc này ở công viên Tân Hải có rất nhiều người, toàn là những người tụ tập đến xem bọn họ quay phim. Nhưng Tống Kinh đã gọi bảo vệ từ trước nên vẫn còn đảm bảo được trật tự. "Ồ, đó không phải là Chủ tịch Lâm hay sao? Trời ạ, Chủ tịch Lâm đến rồi. Chủ tịch Lâm, có thể ký tên cho em không? Chủ tịch Lâm, em là fan của anh, có thể chụp chung ảnh với em không? Chủ tịch Lâm, em yêu anh, em muốn sinh con cho anh, Chủ tịch Lâm." Nhiều người trở nên điên cuồng, nhất là giới nữ, dù là cô gái trẻ tuổi hay là kiếm đến tuổi, để ra về phía Lâm Minh như điên. Lâm Minh ngạc nhiên, đã bao giờ nghĩ tới danh tiếng của mình bây giờ lại cao như vậy, vội vàng chen vào trong đoàn làm phim. Nhân viên bảo vệ mau chóng vây lấy Lâm Minh, ngăn cản đám đông đang điên cuồng. Không ít phóng viên đến cần điên cuồng chụp ảnh Lâm Minh. Lâm Minh vô cùng bất lực, anh không muốn làm ngôi sao gì đó. Đợi anh vội vã đến chỗ quay của Tống Kinh, Tô Dư đang diễn một phân đoạn với đối thủ. Anh không dám quấy rầy, ngồi xuống một bên hờ hững quan sát. Đến lúc này anh chợt có cảm giác lạnh sống lưng. Anh nghiêng đầu nhìn thì thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi cách chỗ mình không xa. "Tô Nhan." Lâm Minh vô thức thốt lên. Lâm Minh nào ngờ Tô Nhan cũng có mặt ở đây. "Chào Chủ tịch Lâm." Tô Nhan gật đầu. Lâm Minh mỉm cười, cảm thấy không được thoải mái. Tô Nhan cũng vậy. Ở bên ngoài kia, mối quan hệ giữa hai người đang được lan truyền trong trạng thái vô cùng mập mờ. Các thể loại báo chí đều đưa tin, khiến cho cô gái vừa trẻ lại vừa giỏi này cũng nổi tiếng thêm vài phần. Vì điều đó mà Tô Nhan cảm thấy rất phiền. Lâm Minh tưởng Tô Nhan cả ngày ở trong công ty bận rộn với công việc của mình nên không có thời gian làm việc khác, không biết tại sao hôm nay lại chạy tới đây. "Ô Tô, tới tham quan sao?" Lâm Minh mỉm cười hỏi. "Đúng vậy, Chủ tịch Lâm, đã lâu không gặp, anh gần đây khỏe không?" Tô Nhan mỉm cười đầy chuyên nghiệp. "Cũng tạm, còn cô?" "Tôi cũng ổn." Tô Nhan gật đầu. Sau đó Lâm Minh và Tô Nhan không nói gì nữa. Tô Nhan chẳng qua là muốn tránh gây sự hiểu nghi. Nhưng Lâm Minh cũng chẳng tìm ra được chủ đề gì. Thật ra không cần nói đến việc anh hiện tại đang trong bộ dạng của Chủ tịch Lâm, mà kể cả khi anh là Lâm Minh thì mối quan hệ của họ cũng đã khá gượng gạo rồi. Tô Nhan luôn hy vọng Lâm Minh thay đổi, có sự nghiệp và thành tựu của riêng mình. Thế nhưng Lâm Minh chỉ biết bất lực, anh vì đại sự mà phải giấu đi thân phận, vì đó cũng là cách để bảo vệ Tô Nhan. Thế nhưng càng như vậy thì Tô Nhan càng tỏ ra thất vọng. Hai người không nói gì, có rất nhiều người lặng lặng nhìn bọn họ. Hơn nữa, họ còn lấy điện thoại ra chụp hai người chung một khung hình. Nếu mà đăng lên mạng thì lại khiến dư luận xôn xao. Đúng là vẻ đẹp của thần tiên mà. Đúng vậy, cô Tô Nhan cũng quá đẹp. Nên như được gả cho Chủ tịch Lâm thì dù ngày mai có chết tôi cũng cam lòng. Thôi bỏ đi, trước khi Chủ tịch Lâm có mắt mà như mù. Nên không, đời này lại thích cô chứ, biết. Đăng đông bình luận rầm rộ, cắt. Lúc này thông tin hô lên, Tô Dư đang diễn bỗng thở phào, quay người rời đi. Tô Dư vất vả rồi. Nhân viên ở bên cạnh đưa cô ta một chai nước. "Cảm ơn." Tô Dư mỉm cười tiếp tục đi về phía Lâm Minh. "Chào Chủ tịch Lâm." Tô Dư căng thẳng nói. "Ừ, diễn khá lắm." Lâm Minh mỉm cười. "Đâu có." Tô Dư cười lúng túng, sau đó chạy tới chỗ Tô Nhan, nói với cô ta điều gì đó. Tô Nhan cũng cầm tay Tô Dư và đáp lại. Mối quan hệ giữa hai chị em khá hòa hợp, điều này trước đây chưa từng có. Thế nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện thì cả hai cũng đã coi trọng tình thân hơn nhiều. "Chủ tịch Lâm." Tống Kinh chạy tới, khẽ cúi người trước Lâm Minh. "Vất vả rồi, phân cảnh của tôi khi nào bắt đầu?" Lâm Minh cười nói. "Giờ có thể bắt đầu rồi." Tống Kinh vội vàng nói. "Bây giờ sao? Nghỉ tầm 10 phút đi, mọi người mệt cả rồi." Lâm Minh nói. Anh biết Tống Kinh không muốn trì hoãn thời gian của anh, vì dù sao Chủ tịch Lâm cũng là người bận rộn mà. Tống Kinh nghe thấy vậy bèn thì thở phào mỉm cười. "Vậy thì nghe theo Chủ tịch Lâm đi, nghỉ ngơi 10 phút tôi cũng chuẩn bị kỹ càng hơn." "Ừ." Lâm Minh gật đầu. 10 phút trôi qua rất nhanh, nhưng đối với những nhân viên tổ phim thì 10 phút cũng đã quý giá lắm rồi. Họ vừa uống nước, nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu với công việc hết sức bận rộn. Lâm Minh cũng bị lôi vào trong lều trang điểm để thay đồ. Có không ít người dân ở phía xa móc điện thoại ra, chuẩn bị sẵn sàng quay lại phân cảnh của Lâm Minh để đăng lên mạng. Người đăng điểm cho Lâm Minh là một cô gái tầm 20 tuổi, có lẽ cô ta vừa mới tốt nghiệp đại học, vẻ mặt còn rất ngây thơ. Cô gái khá căng thẳng, tay cầm bút vẽ mà run cả lên. Chủ tịch Lâm, phiền anh nhắm mắt lại để tôi vẽ nhé. Cô gái căng thẳng nói. Ok, Lâm Anh vội nhắm mắt lại. Cô gái cẩn thận đưa bút. Tầm 20 phút sau, cô gái dừng lại. Xong rồi, chủ tịch Lâm. Vất vả rồi. Chủ tịch Lâm mỉm cười đứng dậy định rời đi. Đến lúc này, cô gái vội kêu lên. Chủ tịch Lâm, anh có thể ký tên cho tôi không? Dích lên Lâm Anh bật cười, không làm vấn đề. Anh lấy bút ở cạnh bàn, ký xoẹt xoẹt rồi đưa cho cô gái. Cô gái kích động nhận lấy rồi vội vàng lấy điện thoại ra chụp. Sau đó cô gửi lên nhóm của mình. Vô số những icon ngưỡng mộ được gửi tới khiến cô gái cảm thấy vô cùng tự hào. Nhưng đúng lúc này, có một tiếng hét vang lên bên ngoài phòng trang điểm. Lâm Minh giật mình, đó là giọng của Tô Dư. Anh vội vàng lao ra. Cả tổ phim trở nên nhốn nháo. Một người ông cởi trần cầm dao lao vào đoàn phim và đứng ngay tại khu vực cả đoàn đang nghỉ ngơi. Ai là đạo diễn? Người đàn ông hét lên. Là tôi, anh định làm gì? Tống Kinh vừa vàng bước lên hỏi. Chuẩn bị ngay 100 triệu nên gặp ông đây chém chết mấy đứa này. Người đàn ông siết con dao trong tay, quát lên với Tống Kinh. Cướp đoàn phim sao? Đánh đâm bằng hoàng, kẻ này điên rồi sao? Không ai ngờ vài phân cảnh cuối cùng của chiến nổ lại xảy ra tình huống này. Cướp đoàn phim sao? Người khác chỉ nghe qua về việc bôi nhọ đoàn phim chứ chưa bao giờ nghe thấy cướp đoàn phim cả. Đừng tưởng quay một bộ phim mấy trăm triệu mà nhầm. Số tiền này không phải nằm trong tay một người và càng không phải do đạo diễn quản lý. Đạo diễn chỉ phụ trách quay phim, còn người quản lý tiền là nhà đầu tư cơ mà. Cướp đoàn phim thì cướp nhà đầu tư có phải hơn không? Không ít nhân viên nữ hét lên, chuyện gì vậy? Ôi trời, xảy ra chuyện lớn rồi. Những người đứng xem cũng nhốn nháo. Một đường lớn bảo vệ nhanh chóng có mặt bao vây người đàn ông cầm dao. Thế nhưng có vẻ người này không hề sợ hãi, cứ thế chém con dao về phía Tô Nhan. Đứa nào dám bước tới thì ông sẽ chém đủ này. Người đàn ông gào lên. Tô Nhan co rúm người, không dám cử động, không ai dám tiến lên nữa. Tô Nhan, Tô Dư kêu lên định chạy tới, nhưng những người nhân viên ở bên cạnh đã giữ cô ta lại. Là mình cố vội vàng đứng dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông. Đừng làm loạn. Tống Kinh vứt loa một bên và vội vàng chạy tới. Anh Bạch, có chuyện gì cứ nói, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng. Anh tuyệt đối đừng làm hại bọn họ. Chiến hổ sắp tới giai đoạn quan trọng rồi. Nếu như lúc này mà xảy ra chuyện gì dẫn đến tai nạn hay án mạng thì sẽ ảnh hưởng cực lớn tới đoàn làm phim. Tới cái đó cũng sẽ ảnh hưởng tới doanh thu phòng vé. Không chỉ có vậy, cuộc đời đạo diễn của Tống Kinh cũng bị bôi nhọ không thương tiếc. Vì vậy chuyện này nhất định phải hóa giải. Chỉ cần không đổ máu thì nói gì cũng dễ. Các người biết sao, ông nói rồi, lập tức giao 100 triệu ra đây. Nếu không, ông chém chết chúng nó. Người đàn ông quát lớn. 100 triệu sao? Không, không thành vấn đề. Để tôi đưa, tôi sẽ con tiền ngay. Anh đợi chút, đợi chút. Tống Kinh vội vàng nói. Ta cho 10 phút. Trong 10 phút mà không gom đủ 100 triệu thì đợi mà gom sắt mấy đứa này đi. Người đàn ông cười dữ tợn. Cái gì? 10 phút sau, anh bạn không thể nào. Dù anh phải tới ngân hàng thì cũng thế nào rút được 100 triệu trong vòng 10 phút mà. Bên nói nhảm lại. Mau, gom đi. Ông nói cho mà biết. Nếu như chỉ cần vượt quá dù chỉ là một giây thôi thì tới khi đó, cho dù có 100 triệu, ông cũng sẽ chém chết đám đàn bà này. Người này tiếp tục uy hiếp. Tống Kinh bất lực, đành phải bảo người bên cạnh báo cảnh sát, đồng thời liếc nhìn lên bên bằng ánh mắt khẩn cầu. Anh Lâm, cầu xin anh hãy cứu lấy chị tôi. Tôi như chạy tới, kéo cái tay Lâm Minh bằng ánh mắt van nài. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, yên tâm, giao cho tôi. Nghe thấy vậy, tôi như cảm thấy yên tâm hơn một chút. Lâm Minh bước tới, lạnh lùng nhìn người đàn ông. Thực ra anh cảm thấy khá nghi ngờ, vì người này quá kỳ lạ. Ban ngày ban mặt lại đi cướp đoàn phim, thật không bình thường. Hơn nữa, 10 phút gom đủ 100 triệu là điều bất khả thi. Ai mà có đủ khả năng gom đủ một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy chứ? Hơn nữa, ở công viên, một nơi công cộng đông người như thế này mà đi cầm dao gây án. Nếu nào hắn không nghĩ tới việc rút lui hay sao? Hắn không nghĩ tới làm thế nào để rời khỏi đây sao? Theo lý mà nói, những tên cướp không chỉ cân nhắc tới nguồn tiền định cướp mà còn cân nhắc tới việc có phương tiện để rời đi sau khi hành sự hay không. Vậy mà cái này lại không hề yêu cầu Tống Kinh sắp xếp xe. Thật là vô lý. Anh này, đừng làm loạn. Anh muốn 100 triệu, tôi sẽ đưa cho anh. Là mình lấy ra một tấm thẻ đen rồi đi về phía hắn. Đứng lại, người này hét lên. Mày còn bước tới, là ông sẽ giành đứt tay con bé này đấy. Không phải anh muốn tiền sao? Là mình cầm tấm thẻ nói. Ai mà biết được trong đó có 100 triệu thật hay không? Mày đừng có mà lừa tao. Người đàn ông cười lạnh, rõ ràng hắn không tin. Vì đây là chủ tịch tập đoàn Dương Hoa đó. Chủ tịch Lâm là ai chứ? Bỏ ra 100 triệu có là gì đâu? Một người lập tức lên tiếng. Chủ tịch Lâm sao? Ông đã chưa từng nghe qua chủ tịch Lâm nào hết. Ông không cần thẻ mà cần tiền mặt. Ngay đây, mau đi rút 100 triệu tới đây. Thiếu một đồng cũng được. Người này lại quát lên. Tôi thấy anh điên rồi đó. 100 triệu tiền mặt sao? Để tới trước mặt anh thì anh cũng không phát đi nổi đâu. Anh có biết 100 triệu nặng tới mức nào không? Đã đâm lầm bầm. Ông không cần biết. Giờ con tin trong tay ông. Ông muốn thế nào thì sẽ như thế đó. Các người muốn cô ta sống thì mang tiền tới. Còn muốn cô ta chết thì khỏi đi. Ông nói cho các vị biết. Đã 5 phút trôi qua rồi. Thêm 5 phút nữa mà tiền không được mang tới thì các người chuẩn bị dọn xác nó đi. Người đàn ông cười rằng. Tôi nhanh sợ hãi. Tôi như thì khóc lóc nãy giờ. Ai cũng tỏ ra căng thẳng. Bên ngoài vòng người, mấy chiếc xe cảnh sát đã đổ kín mít. Lần này thì Lâm Minh hít một hơi thật sâu. Anh đã hiểu ra điều gì đó. Anh không nói gì, chỉ có thẻ vào trong túi và rảo bước đi về phía người đàn ông. Mày đây làm gì? Đứng lại! Người đàn ông căng thẳng, lập tức hét lên. Đã đồng cũng nhốn nháo. Chú Tân Lâm, đừng kích động. Mày dừng lại, nếu không con tim sẽ bị hại đó. Chú Tân Lâm đã đồng gò thét, thế nhưng Lâm Minh vẫn bước tiếp. Tôi nhanh bàng hoàng không biết tại sao lúc này cô ta không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cô cảm thấy càng lúc càng an toàn hơn khi Lâm Minh tiến lại gần. Ngoài ra cô còn có cảm giác rất gần gũi. Tôi nhanh giật mình, chuyện gì thế này? Tại sao mình lại có cảm giác như vậy chứ? Tim cô đập mãnh liệt. Lẽ nào đây là phản ứng hóa học sao? Cô cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng hiện trường đã mất kiểm soát. Nhìn Lâm Minh bước mỗi lúc một gần, người kia bắt đầu không nhịn được nữa, bèn gào lên. Chó chết, là mày muốn con đàn bà này chết đó nha. Nếu như vậy thì tao sẽ tắt thành cho mày. Dứt lời, người này chém con dao về phía cổ Tô Nhan không chút do dự. A! Một tiếng hét vang lên, không ít người nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng sắp xảy ra. Đương nhiên, cũng có những người đưa điện thoại lên, định chụp cảnh tượng người con gái bị sát hại. Tô Nhan, Tô Dư hét lên. Tô Nhan nhắm chặt mắt, không dám nhìn, cắn người cô bất động và co cúm lại. Thế nhưng, khi con dao còn chưa kịp chạm vào người cô thì một âm thanh nhỏ vang lên. Sau đó là hình ảnh con dao bất động giữa không trung, khi chỉ còn cách đầu Tô Nhan tầm 3 cm. Cái hiện trường im phăng phắc, những người khi nãy nhắm tịt mắt cũng từ từ mở ra và nhìn về phía Tô Nhan cùng người đàn ông. Họ nhìn thấy người này cầm dao trong tư thế đang chém về phía Tô Nhan, thế nhưng là đứng im bất động như một bức tượng. Cái gì? Đám đông bàng hoàng, cái hiện trường im lặng như tờ. Tô Nhan cũng từ từ mở mắt ra và nhìn chằm chằm người này. Cô thấy hai đồng tử của người này vẫn có thể cử động, nhưng mặt thì đó bừng bừng, dường như hắn muốn cử động, thế nhưng không thể nào nhúc nhích được. Có cảm giác như hắn vừa bị điểm huyệt vậy. Lúc này Tô Nhan mới phát hiện ra vùng cổ của hắn có một cây châm đang rung lên. Thần Mỹ Lâm, Tô Nhan bừng tỉnh, không sao chứ? Là mình sải bước kéo cô ra khỏi lưỡi đao. Tô Nhan thất thần trong khoảnh khắc ngã cả người và làm Lâm Minh do mất thăng bằng. Cô cảm giác như bị điện giật. Là mình cũng khẽ chau mày, đám đông thì như phát điên. Tất cả lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Chốt rồi, ha ha. Quả nhiên Chủ tịch Lâm có ý tứ với cô Tô Nhan. Lần này có thể đẩy thuyền được rồi. Đám đông bật cười. Những phóng viên báo đáp cãi tới kịp thời, càng kích động hơn. Họ cứ chỉ thẳng máy quay về phía Lâm Minh và Tô Nhan chụp lấy chụp để. Tô Nhan cũng khựng người cười khổ, và Tô Nhan thì cảm thấy đầu óc trống rỗng. Không biết tại sao cô luôn cảm thấy thằng Lâm này rất thân quen, nhưng lại không thể nào miêu tả được thành lời. Thật kỳ lạ. Cô Tô không sao chứ? Lúc này cảnh sát lao tới, ghi người đâu kia xuống đất và còng tay lại. Một cảnh sát hỏi Tô Nhan. Tô Nhan bừng tỉnh và vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Lâm Minh. Không sao, tôi không sao. Tô Nhan lên tiếng. Không sao là tốt rồi. Người cảnh sát gật đầu và dẫn kẻ gây án đi. Lâm Minh lấy điện thoại ra gọi cho Ma Hải. Một phút sau, một chiếc xe dừng trước công viên, một nhóm bảo vệ chạy lại. Để tránh sau này xảy ra chuyện tương tự, thì đóng kênh này tôi sẽ sắp xếp một nhóm bảo vệ ở tòa đàn phim để đảm bảo an toàn cho mọi người. Lâm Minh nói. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu, chủ tịch Lâm. Lần này phiền tới cậu rồi. Tống Kinh vô cùng xúc động. Không cần cách sáo, ông cũng làm việc cho tôi mà. Xem ra công việc của ngày hôm nay không hoàn thành được rồi. Tôi vẫn còn chút việc cần làm nên không ở lại lâu được. Tôi đi trước đây. Lần mình nói xong, bèn quay qua nói với cảnh sát. Đồng chí, tôi sẽ tới lấy khẩu cung sau, có được không? Không thành vấn đề, anh Lâm khách sáo quá. Một cảnh sát cười nói. Bọn họ cũng phải tới gần mới phát hiện ra cây châm trên cổ đối phương, nên lập tức hiểu ra tại sao cái tội phạm lại bất động như thế. Những người đứng xem thì không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Bọn họ đang thảo luận xem có phải gã này bị trúng tà hay không mà đột nhiên là như thế. Lâm Minh cũng gật đầu với Tô Nhan rồi vội vàng rời khỏi hiện trường. Còn Tô Nhan thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Tô Dư la tới ôm lấy cô. Không sao đâu Tô Dư. Tô Nhan an ủi. Dù cô cũng đang người một nơi hồn một nẻo. Rời khỏi công viên, Lâm Minh lập tức quay trở về công ty. Mãi, cô Mỹ Vân, Từ Thiên đều đang ở trong phòng làm việc của anh. Chủ tịch Lâm đột nhiên gọi chúng tôi, tớ có chuyện gì không? Tôi thấy nghi ngờ hỏi. Chuyện ở công viên Tân Hải, mọi người biết rồi chứ? Lâm Minh nói. Tôi thấy giật mình lắc đầu. Vừa rồi, ở công viên Tân Hải, xảy ra một vụ cướp nhưng đã được chủ tịch Lâm giải quyết rồi. Mà hãy lên tiếng, cướp sao? Tôi thấy giật mình rồi lập tức cau mày. Chủ tịch Lâm, chuyện này có liên quan gì tới chúng ta chứ? Người này cướp đoàn phim của Tống Kinh. Cướp đoàn phim sao? Vậy mà cũng đòi cướp được tiền sao? Có người ngốc đến thế sao? Ôi Vân không nhìn được tới ra. Nhưng trên thực tế, sự việc đã xảy ra rồi. Tôi thấy mục đích của người này hết sức kỳ lạ. Đầu tiên là hắn cướp đoàn phim, thứ hai là bắt Tống Kinh trong 10 phút phải gom được 100 triệu. Sau đó thì lại không muốn cầm thẻ ngân hàng mà muốn tiền mặt. Quan trọng nhất là lúc hắn xông vào thì chỉ duy nhất bắt Tô Nhan chứ không hề bắt những người khác. Lâm Minh nói ra, giúp đời tất cả chìm vào im lặng. Chủ tịch Lâm, ý của cậu là vụ án này có khả năng là nhằm vào cậu sao? Mà ai nói, bỏ từ có khả năng đi. Lâm Minh gõ ngón tay xuống bàn, nói giọng khàn khàn. Nếu tôi đoán không nhầm thì kế hoạch này có liên quan tới Ưng Cát. Những người khác lập tức cau mày. Ưng Cát làm như vậy là có ý gì chứ? Tự tin cảm thấy nghi ngờ, thăm dò giới hạn của tôi. Lâm Minh đáp lại, mãi cùng công Nguyễn Vân nhìn nhau. Chủ tịch Lâm, chuyện này giao cho tôi lập tức sẽ moi bằng hết tai mắt của Ưng Cát ở Giang Thành ra. Tự tin chủ động đề xuất, không cần đâu. Ông moi được một người thì họ sẽ cử thêm một đám tới. Nếu đã vậy thì chỉ càng đến lộ thủ đoạn của chúng ta mà thôi. Lâm Minh lắc đầu. Vậy ý của chủ tịch là? Mấy người cảm thấy nghi ngờ. Lâm Minh chỉ mà nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, chúng ta nên ra tay rồi.